Vạn đạo Long Hoàng, chương 3176, Bá Thần Thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh rốt cục đột phá đến thiên thần cửu trọng, thực lực tăng nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí âm bảo vật thật đúng là dùng tốt a, bằng không, cho dù có hàng tinh tinh hạch năng lượng, ta tối thiểu cũng phải mấy trăm năm mới có thể đột phá thiên thần cửu trọng. Lục Minh âm thầm suy nghĩ, khẩn cấp muốn có được càng nhiều chí âm bảo vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh đứng dậy, nói nhỏ một tiếng, sau đó hướng về tầng này quỷ vương đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, một trận chém giết chính thức triển khai. Bất quá, bây giờ Lục Minh đột phá đến thiên thần cửu trọng, đồng thời đủ loại thần phẩm thần lực thức tỉnh trình độ cũng tăng lên không ít, trình thể chiến lực tăng vọt một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại tăng thêm Lục Minh phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, thi triển ra chúa tể chi môn, rốt cục đánh tan quỷ vương đại quân, cuối cùng đem tầng này quỷ vương chém ở dưới ngựa. Ở chỗ này, Lục Minh chiếm được 2 khối có được chí âm chi khí tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng tự quyết nuốt mất tinh thạch về sau, Lục Minh tiến vào tầng thứ 15, mà ngoại diện, thấy một màn như vậy Minh Viên chiến tộc đã chết lặng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có thể đi đến nơi này, đã là kỳ tích. Tiếp đó, bọn họ liền muốn nhìn xem, Lục Minh còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. 15 tầng quỷ vật, thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, đặc biệt là quỷ vương, thực lực càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần vương nhị trọng tu vi, nhưng là thần lực bản nguyên thừa số lại thức tỉnh 2 lần. Bậc này thực lực, Lục Minh đã không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần cảnh mỗi một trọng chênh lệch, dù sao không có thần vương cảnh lớn như vậy. Hắn mặc dù tăng lên nhất trọng tu vi, nhưng là tăng lên trình độ không có khả năng có thần vương cảnh tăng lên một trọng lớn như vậy. Cũng không có thần lực bản nguyên thừa số nhiều thức tỉnh một lần tăng lên lớn như vậy. Một lần này đại chiến, Lục Minh thụ thương, qua kịch liệt chém giết về sau, Lục Minh vượt trội trùng vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn đánh bại cái này quỷ vương, trừ phi tu vi làm tiếp đột phá, hoặc là có càng nhiều loại hơn thần lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Lục Minh phân tích tự thân tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo con đường này, lượng tự quyết hấp thu số lớn âm tích mộc cùng còn mấy khối loại kia tinh thạch. Dùng hợp một bộ phận hàng tinh tinh hạch năng lượng để Lục Minh hấp thu. Nhưng là chí âm bảo vật cũng không hề hoàn toàn luyện hóa xong. Còn dư lại, đang không ngừng trung hòa hàng tinh tinh hạch năng lượng. Chỉ bất quá, muốn đột phá nửa bước thần vương, cần càng nhiều năng lượng. Thời gian ngắn muốn đột phá, không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, thần lực lĩnh ngộ, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lục Minh làm xong tu luyện lâu dài dự định. Tiếp tục a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh khôi phục lại đỉnh phong về sau, lại giết hướng cái kia quỷ vương. Một trận đại chiến về sau, Lục Minh lại lui trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những ngày tiếp theo, Lục Minh toàn tâm toàn ý ở đây tu luyện. Tôi luyện chém giết, tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian từng ngày, từng năm trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Lục Minh tiến vào 18 tầng địa ngục. Đã qua 120 năm. Tổng cộng cộng lại, 120 năm. Khoảng cách Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời gian. Không đủ 60 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, một căn trụ đá bên trên. Ngồi xếp bằng Lục Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Trên người hắn, tràn ngập ra một cỗ nồng nặc hồng hoang xưa nay khí tức. Bá vương thương lực, rốt cục thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra mỉm cười. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện. Bá vương thương lực rốt cục thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh tổng cộng có 3 loại thần lực. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Theo thứ tự là chúa tể thần lực, bất diệt kiếm lực, cùng bá vương thương lực. Lục Minh tổng cộng nắm trong tay 8 loại thần phẩm thần lực. Còn có một loại thánh phẩm thần lực, một loại vương phẩm thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ 3 loại này thần lực bên ngoài, mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực, thức tỉnh trình độ, toàn bộ đạt đến 99. Cái này hơn 100 năm, Lục Minh đang không ngừng trong chém giết vượt qua, chém giết bên trong, cần không ngừng vận chuyển thần lực, cho nên đối thần lực lĩnh ngộ cùng vận dụng, tăng lên là phi thường nhanh, cho nên Lục Minh mới có thể ở hơn 100 năm. Đạt tới trình độ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh trong tay xuất hiện một cán trường thương. Trường thương run lên, hướng về phía trước xuyên thủng mà ra. Một đạo mũi thương bắn ra, trong chớp mắt phi ra khoảng cách mấy ngàn dặm, đem một cái thần vương cảnh cương thi xuyên thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá vương thương lực sau khi giác tỉnh, dùng trường thương lúc uy lực, quả nhiên tăng lên không ít. Lục Minh lộ ra nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sử dụng trường thương, vẫn là cùng bá vương thương lực nhất dựng. Uy lực cũng có thể phát huy tốt hơn. Hơn nữa, cái này hơn 100 năm. Lục Minh tiến bộ cũng không chỉ là đủ loại thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như đủ loại bí thuật thần kỹ. Đầu tiên, thần long pháp tướng quyết, tiến bộ cũng rất lớn. Hiện tại Lục Minh vừa ra tay, có thể một hơi ngưng tụ ra 36 đầu cửu trảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Lục Minh mới tu luyện, chiến thần kích, cũng bị Lục Minh tu luyện tới đệ bát trọng đỉnh phong. Chỉ cần đột phá đệ cửu trọng, uy lực liền có thể gặp phải diệt thế tam kích. Trọng yếu nhất, Lục Minh tu vi, lại đột phá, đạt tới nửa bước thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cơ thể hắn, 10 đóa thần hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là 10 cái thần lực vòng xoáy. 10 cái thần lực vòng xoáy thần lực, ngưng tụ tới cực điểm. Chỉ cần 10 cái thần lực vòng xoáy hoàn toàn kết tinh hóa, biến thành tinh hạch. Hắn liền chính thức bước vào thần vương cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, một bước này vô cùng khó khăn. Vô số tu hành giả vây ở một bước này, khó có thể tăng lên. Tu vi đạt đến nửa bước thần vương, các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên. Lục Minh thực lực, có thể nói đạt tới được đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh còn chưa đầy đủ, hắn còn có thể tăng lên, bởi vì trên tay hắn có thần lực Nguyên Châu. Lục Minh dự định đem thần lực Nguyên Châu dùng tại bá vương thương lực bên trên, từ bá vương thương lực bên trong thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm niệm vừa động, thần lực Nguyên Châu xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Không chút do dự, Lục Minh một ngụm đem thần lực Nguyên Châu nuốt vào trong miệng. Thần lực Nguyên Châu vừa tiến vào Lục Minh trong miệng, ở Lục Minh thao túng phía dưới, bay về phía Lục Minh đan điền, cùng bá vương thương lực thần lực vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảnh khắc, thần lực Nguyên Châu liền tan ra, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ lạ, triệt để dung nhập vào bá vương thương lực. Giờ khắc này, Lục Minh phảng phất tiến nhập một cái đặc thù trạng thái. Hắn từ bá vương thương lực bên trong, thấy được một màn kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cây trường thương, đi ngang qua vũ trụ tinh không? Trường thương những nơi đi qua, tinh thần nổ tung, vũ trụ tinh không bị xé nứt ra một đầu kinh khủng vết rách. Ngăn tại trường thương trước mặt cường giả, từng cái bị xuyên thủng, bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường đại, khủng bố, bá đạo vô song. Lục Minh giống như có thể đụng chạm đến cái này một cây trường thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biết rõ, đây chính là bá vương thương lực bản nguyên bí thuật. Lục Minh lực chú ý độ cao tập trung, lẳng lặng lĩnh hội thời khắc này tâm đắc trải nghiệm. Thời gian vội vàng, đi qua hơn 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá thần thương, đột nhiên, Lục Minh trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tay phải hắn hư không nắm vào. Một cây trường thương xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây tựa hồ là một cái thạch thương, tràn ngập hồng hoang cổ lão khí tức, tràn đầy dấu vết tháng năm, phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyệt. Thanh thương này cùng Lục Minh mới vừa nhìn thấy thanh kia hoành phá vũ trụ trường thương giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên bí thuật. Đây chính là bá vương thần lực bản nguyên bí thuật. Bá thần thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Lục Minh quát khẽ. Một thương hướng về phía trước đâm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.